chúng ta không phải tình địch sao? Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Úc Đình Chi tỉnh dậy không tính là sớm, cơn hưng phấn qua đi cũng chỉ còn lại từng đợt mỏi mệt, dường như thời gian tĩnh tâm của anh giờ phút này mới khoan thai đến muộn. Mạnh Trì vẫn đang ngủ bên cạnh anh, rất ngoan ngoãn, cả đêm không động đậy, cũng có thể là do mệt quá rồi, đi ngủ mà lông mày nhíu cả lại. Úc Đình Chi nhìn thấy, vươn tay ra chạm vào mi tâm của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa vết nhăn kia, cảm thấy nhiệt độ cơ thể của cậu có hơi cao, nên áp lòng bàn tay phải lên trán cậu. Mạnh Trì không quen giật giật một chút, lộ ra cần cổ phủ đầy vết đỏ. Ánh mắt Úc Đình Chi rơi vào đó bỗng dưng trầm xuống. Nhíu mày nhìn một lát, nhớ lại hôm qua sau khi Mạnh Trì ngất đi, nhìn thấy dấu vết anh để lại trên người cậu lúc đang thu dọn, Úc Đình Chi hơi ảo não nhíu mày, chợt nhẹ nhàng xuống giường. Qua một đêm nghỉ ngơi, sức lực Úc Đình Chi đã hồi phục không ít, sau khi rửa mặt đơn giản thì quay về phòng ngủ của mình thay quần áo, rồi cầm quần áo giải rác trong phòng khách của mình và Mạnh Trì lên, muốn đi ra ngoài. Nhớ lại một mảnh lộn xộn trong phòng khách, Úc Đình Chi lại gọi điện cho Xà Sơn, nói đồ đạc ở nhà anh, hai ngày nữa anh sẽ mang qua cho. Được, dù sao trước ngày triển lãm cậu mang đến cho tôi là được. Xà Sơn có lẽ còn chưa tỉnh ngủ, giọng nói mê man mơ hồ. Úc Đình Chi ừ một tiếng, cổ họng ngứa ngáy. Anh ho hai tiếng, Xà Sơn dường như tỉnh táo hỏi. Sao giọng cậu lại khàn như vậy? Tối qua, không có gì, Úc Đình Chi cắt ngang hắn. Tôi còn có việc cúp máy đây. Xà Sơn, vừa cúp điện thoại lại có một cuộc khác gọi đến, là trưởng phòng đào tạo của trường, nói sinh viên năm nhất có một giáo viên mỹ thuật bị bệnh nằm viện, không thể dẫn sinh viên đến Tây Trì vẽ vật thực được, hỏi Úc Đình Chi có muốn điều chỉnh thời gian một chút đi thay thầy giáo mỹ thuật kia không, coi như là đi du lịch. Úc Đình Chi bình thản trả lời một câu, tôi chưa từng dạy lớp vẽ vật thực. Tất cả các giáo viên của Đại học Nghệ thuật đều biết Úc Đình Chi được đặc biệt mời về dạy lịch sử nghệ thuật, trưởng phòng đào tạo cho là anh không muốn đi công tác cũng không nói gì nữa, cười gượng nói nếu suy nghĩ lại thì liên hệ ông rồi cúp máy. Úc Đình Chi khóa cửa lại rồi tự mình ra ngoài. Đầu tiên anh đem quần áo Mạnh Trì đến tiệm giặt khô gần nhà, lại đến một cửa hàng ăn sáng gọi đồ ăn, sau đấy mới đến hiệu thuốc mua thuốc. Lúc đi ra khỏi cửa hiệu thuốc, anh nhận được điện thoại của bệnh viện thú y, nói là mèo con đã tiêm vaccine xong, có thể đón về. Nghĩ đến trong nhà còn có người, mà người này còn không thích mèo, Úc Đình Chi nói bây giờ anh không có thời gian, đợi một chút thì đi qua đón sau. Chờ khi Úc Đình Chi sắp mua đồ xong, đi đến dưới tầng khu nhà, anh không trực tiếp đi lên mà đứng bên ngoài thang máy, lấy bao thuốc lá vừa mua ra châm một điếu. Điếu thuốc thứ hai cháy hơn nửa, điện thoại di động trong túi rung lên một tiếng, trên màn hình hiện lên một thông báo, là thông tin giám sát hiển thị có người đang đi lại trong nhà. Mạnh Trì dậy rồi, Úc Đình Chi mở ứng dụng giám sát, nhìn thấy cậu mặc áo sơ mi của mình, đi từ phòng ngủ phụ ra, vào phòng vệ sinh, sau đó lại đi ra tìm khắp nơi, tìm thấy điện thoại di động, đùa nghịch một lúc rồi chơi roi. Mạnh Trì hoạt động không nhanh, tư thế đi lại cũng hơi kỳ quái, nhìn qua màn hình hơi mờ mờ có thể nhìn thấy dấu vết còn sót lại trên đùi cậu. Úc Đình Chi hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú một lát rồi lại khôi phục vẻ thâm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chốc lát sau, Mạnh Trì đứng dậy từ ghế sofa quay lại phòng ngủ phụ đợi một lát, sau đấy lại đi ra dạo một vòng trong phòng khách chợt đi về phía phòng ngủ của Úc Đình Chi. Khóe mắt Úc Đình Chi giật giật một chút, dập tắt nửa điếu thuốc còn lại trong tay ném vào thùng rác, ấn thang máy lên tầng. Mạnh Trì mở tủ quần áo bằng gỗ trắng trong phòng ra, nhìn thấy không phải là quần áo, mà là một ít chăn cùng ga giường, mới biết phòng ngủ này không phải là phòng ngủ chính của Úc Đình Chi. Cậu đi một vòng, tìm được thư phòng, cũng tìm được phòng ngủ chính. Đang lúc cậu đứng ở cửa phòng ngủ chính cân nhắc có nên trực tiếp đi vào tìm một bộ quần áo mặc tử tế không thì phía sau truyền đến tiếng mở cửa. Úc Đình Chi cầm mấy cái túi, đổi giày vào cửa. Mạnh Trì không được tự nhiên ho nhẹ một cái, rồi mới đi ra mở miệng. Về đúng lúc lắm, quần áo của tôi đâu? Có lẽ là do tối qua kêu quá nhiều, giọng của Mạnh Trì rất khàn, trở nên rất thư tính. Úc Đình Chi hơi nâng mắt lên, ánh mắt xẹt qua khuôn mặt phiếm hồng của cậu. Tôi mang đi giặt khô rồi. Mạnh Trì đứng lại, nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, thầm nghĩ Úc Đình Chi có hơi săn sóc quá mức rồi, không có quần áo mặc thế cậu đi kiểu gì bây giờ? Cậu thấy sao rồi? Sau khi vào nhà Úc Đình Chi trực tiếp đi vào phòng bếp. Anh lấy một cốc thủy tinh ra, rót một cốc nước mật ong ấm, quay về phòng khách đưa cho Mạnh Trì. Ngoài cổ họng ra, còn chỗ nào không thoải mái không? Chỗ nào cũng không thoải mái hết, xuất phát từ lòng tự trọng không biết chui từ đâu ra, Mạnh Trì nói nhẹ một câu. Ok, lại nói thêm, cho nên, nếu quần áo của tôi được mang đến tiệm giặt khô, phiền anh cho tôi mượn một bộ quần áo, tôi phải về rồi. Úc Đình Chi nhìn lướt qua chân cậu, nói, cậu đo nhiệt độ cơ thể trước đi, tôi có mua thuốc bôi lên sẽ dễ chịu hơn chút. Lúc Úc Đình Chi rót nước, Mạnh Chi cũng nhìn thấy túi của hiệu thuốc. Ngoại trừ nhiệt kế ra còn có thuốc chống viêm, cồn iốt rồi các loại miếng rán, rất toàn diện. Đo nhiệt độ, Mạnh Chi đúng là thấy hơi váng đầu, sờ mặt mình một chút cảm giác nhiệt độ vẫn ổn mà. Xem có phát sốt hay không. Úc Đình Chi cầm máy đo nhiệt độ ra thử trên mu bàn tay mình trước, sau đấy mới đi đến trước mặt Mạnh Chi, đặt máy đo nhiệt độ lên trán cậu. Không, chữ, cần, còn chưa nói ra, máy đo nhiệt đã báo ra nhiệt độ 37 độ 2 của cậu, đồng thời Mạnh Chi còn ngửi được mùi thuốc lá trên người Úc Đình Chi. Chuyện này khiến cậu hơi nhíu mày chút, nếu như cậu nhớ không nhầm, Xà Sơn đã từng nói qua Úc Đình Chi không hút thuốc trừ khi gặp phải chuyện rất phiền. Cũng được uống chút thuốc chống viêm. Úc Đình Chi thu tay lại, lấy thuốc chống viêm trong túi ra, đặt trong lòng bàn tay rồi bưng ly thủy tinh đến trước mặt Mạnh Chi. Thuốc này có hơi đắng, tôi còn mua cả kẹo. Mạnh Chi nhìn viên thuốc trong tay anh, cười nhẹ một tiếng, cảm thấy Úc Đình Chi bây giờ như đang chăm con vậy. Ăn kẹo gì chứ, cũng chả phải trẻ con. Mạnh Chi ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó ngả ra ghế sofa, lấy thuốc mỡ ra chuẩn bị bôi cho mình. Tối hôm qua tuy rằng Úc Đình Chi có hơi điên, nhưng vẫn biết chừng mực không để phía sau Mạnh Chi bị thương. Chẳng qua ma sát thời gian dài khiến cậu đến bây giờ vẫn còn khó chịu. Chuyện này có thể tạm thời không cần quan tâm, Mạnh Chi chủ yếu xử lý những vết cắn và vết chảy xước trên đùi mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu chả ngại ngần tỏ vẻ gì, sau khi ngồi xuống đã trực tiếp xốc áo sơ mi trên người lên, dùng tăm bông thấm iốt bắt đầu khử trùng. Hai chân cậu mở ra thành hình chữ M ngồi trên sofa kéo mép quần lên cúi đầu nghiêm túc dùng tăm bông chấm lên phần da bị rách ở đùi. Úc Đình Chi đứng một bên nhìn vết thương từ hồng nhạt trở nên đỏ thẫm, không biết nghĩ đến cái gì, yết hầu Úc Đình Chi khẽ lăn, chợt rời tầm mắt. Lúc Mạnh Chi vặn vẹo cơ thể, vô cùng vất vả bôi thuốc lên vùng thắt lưng, Úc Đình Chi quay đầu lại, nói. Hay là để tôi đến giúp cậu đi. Tư thế vặn eo này thật sự khó chịu, Mạnh Chi nhìn thoáng qua Úc Đình Chi, đưa tăm bông cho anh. Úc Đình Chi vén áo sơ mi của cậu lên, nhìn hai thắt eo hẹp của cậu ửng hồng, giống như cánh bướm non vậy. Úc Đình Chi rất muốn thu lại cảm xúc nhưng nhìn cảnh tượng này, tư tưởng anh rất khó để mà không chạy chệch hướng, thậm chí anh còn cảm thấy những dấu vết này rất đẹp nếu có thể giữ lại. Thầy Úc, Mạnh Chi bỗng nhiên mở miệng gọi. Rõ ràng là xưng hô rất bình thường, nhưng vì tối qua Úc Đình Chi cầm roi ra gọi cậu một tiếng. Bạn học Mạnh, nên nói ba chữ này. Da Mạnh Chi có hơi xoắn xuýt, ro là, Úc lão sư, nhé, vốn cậu định đổi một cách gọi khác nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy tự nhiên lại đi gọi tên đầy đủ của đối phương thì cứ kỳ, nên Mạnh Chi chỉ có thể giữ nguyên cách gọi. Sao, Úc Đình Chi đuổi đi suy nghĩ trong đầu, dùng tăm bông chấm lên những vệt đỏ kia. Người tối hôm qua, anh có biết không? Cổ họng Mạnh Chi hơi khàn khàn, cho nên giọng cậu rất nhẹ. Úc Đình Chi lắc đầu. Không biết, Mạnh Chi nhướng mày, quay đầu nhìn anh một cái. Không biết mà anh còn uống rượu của gã. Động tác bôi thuốc của Úc Đình Chi dừng một chút, sau đó nói. Tôi không uống rượu của gã, tôi uống rượu tôi tự gọi. Mạnh Chi nhíu mày suy nghĩ 2 giây, chợt hiểu được người này hẳn là đã theo dõi Úc Đình Chi rất lâu, hoặc là thông đồng với nhân viên pha chế, hoặc là nhìn trúng chén rượu kia nên mới tìm đúng thời cơ ra tay với Úc Đình Chi. Bất kể là từ suy nghĩ hay từ cách làm, đều rất thành thạo. Tên chó chết, Mạnh Chi nói một câu. Chuyện này tôi sẽ xử lý tốt, cậu không cần tức giận. Úc Đình Chi nói, Mạnh Chi sửng sốt một hồi, nghĩ thầm tôi giận gì chứ, nhưng quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt rũ xuống của Úc Đình Chi, biểu cảm 10 phần áy náy, lời đến bên miệng lại rút trở về. Sau khi chấm iốt xong, Úc Đình Chi lại bôi thuốc chống viêm cho cậu. Khi lớp kem màu trắng sữa đụng phải vết thương rách ra, Mạnh Chi không nhịn được hít một hơi. Động tác của Úc Đình Chi dừng lại, rất đau sao, cả người Mạnh Chi đều khó chịu, nằm sấp một lát thì có hơi mệt, nghe anh hỏi vậy thì cổ họng khẽ. Một tiếng, im lặng một lát cậu nghe thấy Úc Đình Chi thành khẩn xin lỗi. Xin lỗi, là tôi không tốt, thật ra bị tra tấn thành như vậy, trong lòng Mạnh Chi cũng có vài phần khó chịu. Nhưng cũng không phải vì bị ép làm không, dù sao đây cũng là chuyện cậu đồng ý, phần lớn là bởi tối qua Úc Đình Chi thể hiện ra vài phần cưỡng chế, khiến Mạnh Chi có hơi không được tự nhiên. Đủ loại biểu hiện của Úc Đình Chi khiến Mạnh Chi thấy kinh ngạc, đồng thời còn có hơi đổ vỡ. Hình tượng nghệ sĩ trong tưởng tượng của cậu là người ôn nhuận như ngọc, tao nhã vô song. Bất kể là cố ý tra tấn cậu, hay là dùng dây gai không cho cậu cử động, ít nhiều cũng khiến cảm xúc cậu bị ảnh hưởng, khó tránh khỏi sinh ra chút khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhưng dù sao đây cũng là chuyện trên giường, xuống giường rồi không cần so đo quá nhiều. Tuy rằng Mạnh Trì chưa từng trải qua chuyện giường chiếu như vậy, nhưng trong lòng cũng rõ ràng có lẽ là Úc Đình Chi bị thuốc kích thích ảnh hưởng, huống hồ cậu cũng đạt được khoái cảm trước nay chưa từng có trong đó, nên sự khó chịu cũng chẳng lớn lắm. Bây giờ Úc Đình Chi bày ra bộ dáng áy náy thế này, cho dù cậu có thật sự tức giận cũng không bộc phát ra được. Mạnh Trì cười gượng một tiếng. Không sao, Úc Đình Chi không nói gì nữa, chỉ là động tác nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mãi đến khi xử lý vết cắn sau tai Mạnh Trì, anh mới bỗng nhiên nói. Lần sau, tôi sẽ cố gắng kiềm chế một chút. Lần sau, Mạnh Trì sửng sốt kinh ngạc và khó hiểu lóe lên trong mắt chợt cậu quay đầu nhìn Úc Đình Chi cười gượng nói. Thầy Úc, loại chuyện này cũng không cần có lần sau đâu. Động tác Úc Đình Chi dừng lại. Vì sao không thể có lần sau? Ý cười trên mặt Mạnh Trì thu về cậu bình tĩnh hỏi ngược lại. Vì sao còn phải có lần sau? Bọn họ mới quen nhau chưa đầy một tháng, miễn cưỡng có thể xem như là bạn bè. Đối với mối quan hệ bạn bè như vậy, lần sau gì đó dù sao cũng không thích hợp, đúng không, Cách Chương?